Vâng Phó Tổng, ra khỏi thang máy, Phó Huân liền bước nhanh tới cửa phòng trọ Giang Phi, muốn lấy chìa khóa ra trực tiếp mở cửa, nhưng sờ túi một cái mới nhớ tới chìa khóa dự bị lúc trước lấy được sớm đã bị mình ném đi, vì vậy hắn ấn chuông cửa hai cái, thấy ở bên trong vẫn không có động tĩnh, hắn liền mạnh mẽ dùng tay đập cửa. Mở cửa, tôi biết cậu ở bên trong, Phó Huân lạnh lùng nói. Họ Giang, mở cửa ra cho tôi, nếu không chờ tôi đạp cửa đi vào liền lột da cậu. Phó Huân thấy bên trong không trả lời, nhất thời khí huyết dâng trào, lại thêm tác dụng của cồn rượu, một giây sau liền bắt đầu dùng chân đạp cửa. Giản Húc bên cạnh lần đầu tiên thấy Phó Huân hung ác như vậy, mặt mũi dữ tợn giống như một giây kế tiếp sẽ giết người, hắn vẫn cho là người có địa vị cao quý như Phó Huân sẽ thâm trầm chững chạc cho dù máu lạnh tàn khốc cũng là loại người mưu mô tính kế, giết người không thấy máu, không nghĩ tới. Sắc mặt Giản Húc nhợt nhạt đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Phó Huân với khí lực kinh người, lúc đạp cái thứ ba cánh cửa gỗ thật dày trực tiếp bị một cước của hắn tách ra khỏi khung cửa, dầm một tiếng ngã nằm trên đất. Bên trong phòng trọ tối thui một mảnh, sau tiếng vang lớn của cửa khi đổ xuống thì đều lại yên tĩnh vô cùng, Phó Huân đi vào phòng khách nhìn phòng trọ vắng ngắt hai mắt tràn đầy tia máu giống như sung huyết vậy. Giang Phi, Phó Huân vừa đi vào phòng trọ vừa trầm giọng nói. Tôi biết cậu trở lại, cậu là tự mình đi ra hay vẫn phải để tôi bắt cậu đi ra? Phó Huân tìm khắp phòng bếp, phòng ngủ cùng phòng vệ sinh, nhưng đều không phát hiện được bóng dáng Giang Phi, được một lúc hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, không khỏi bắt đầu hồi tưởng, mới vừa rồi ở dưới lầu có phải nhìn lầm rồi hay không? Có lẽ là nhìn hoa mắt ánh sáng. Gocchuyenaudio.com, vừa rồi căn bản không ở tầng phòng trọ này. Hẳn sẽ không sai, Phó Huân nhớ lúc nhìn thấy, hình như mấy tầng trên dưới chỉ có tầng này đèn sáng trưng. Chẳng lẽ thật sự nhìn lầm rồi? Phó Huân đi về phía ban công, muốn ngó ra cửa sổ nhìn tầng trên dưới một chút có ánh đèn sáng hay không, lấy cái này để chắc chắc lúc trước có thật sự bị hoa mắt hay không. Đi tới trước ban công, Phó Huân một cái kéo màn cửa sổ ra, nhưng trong nháy mắt này, một bóng người bỗng nhiên chui qua dưới cánh tay đang duỗi thẳng của hắn, như cơn gió lao về phía cửa phòng trọ. Là Giang Phi, Phó Huân giật mình một cái, nhất thời khí huyết dâng trào, xoay người hướng về phía Giản Húc đứng ở cửa, hét lớn. Ngăn cậu ta lại, Giản Húc hoàn toàn hoa mắt choáng váng, sau khi phản ứng lại thì Giang Phi đã như con thỏ bị sói đuổi, vèo qua bên người hắn vọt ra ngoài. Trên người Giang Phi khoác mỗi túi hành lý, rất hiển nhiên lần này vụng trộm chạy về là để lén thu dọn đống đồ đánh rơi. Cách chương.